Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, thứ có thể làm cả thể xác lẫn tinh thần của Từ Duệ sung sướng rốt cuộc là cái gì? Lục Bạch cầm ảnh chụp trong tay đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Phảng phất có một cỗ tử khí lạnh lẽo theo lòng bàn chân chậm rãi bò lên trên. Bởi vì dáng ngồi này của Từ Duệ quá quen thuộc. Quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thấy liền sẽ khiến thân thể sinh ra phản ứng đặc thù. Hệ thống. Lục Bạch thấp giọng đáp lại. Ta không sao, nhưng cậu lại đứng lên. Nói với Phó Chiêu, anh có thể bắt chước tư thế ngồi này hay không? Phó Chiêu ngẩng đầu nhìn Lục Bạch. Em nghĩ ra được cái gì sao? Tôi muốn xác nhận lần cuối một chút. Bởi vì thân thể khó có thể kháng cự lại sự sợ hãi. Thanh âm khi Lục Bạch nói chuyện có chút run rẩy. Phó Chiêu nhẹ nhàng cầm tay cậu làm chút an ủi. Sau đó nhìn theo tư thế trong ảnh chụp ngồi vào trên sofa. Anh thả lỏng thân thể. Làm cho cả phía sau lưng đều dán ở chỗ tựa lưng của sofa. Hai chân bắt chéo. Một cánh tay đặt trên tay vịn sofa. Một tay khác. Như là. Trong lòng Phó Chiêu đột nhiên cả kinh. Mà Lục Bạch lại dùng một loại tư thế cực kỳ kính cẩn nghe theo. Thuần phục ngồi quỳ ở bên chân Phó Chiêu. Đầu tựa trên đầu gối anh. Tay Phó Chiêu vừa lúc đặt ở trên đỉnh đầu Lục Bạch. Còn trong ảnh chụp, cánh tay của Từ Duệ là đặt ở trên tay nắm nhỏ trên cánh cửa nơi góc tường. Một bàn tay khác thì thưởng thức một con thú bông có lông nhung. Nhưng tư thế của hắn cùng Phó Chiêu giống nhau như đúc. Phó Chiêu tức khắc hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bạch cảm thấy quen thuộc. Bởi vì 10 năm qua, Từ Duệ khi ở trước mặt Lục Bạch vẫn luôn là cái dạng tư thái này. Tường phía sau hắn, cất giấu đồ vật, Lục Bạch có thể khẳng định, Từ Duệ một thân cố chấp tới cực điểm. Hắn cho rằng đồ vật vốn thuộc về hắn, thì cho dù đã chết cũng phải lưu lại bên người mình. Mà thời điểm hắn không thể hưởng thụ được loại khoái cảm này từ trên người Dịch Văn Trác. Hắn liền chỉ có thể nếm lại dư vị đã qua. Tư thế khi hắn dựa vào trên tường này, càng thêm nghiệm chứng điều đó. Trong 4 năm ở tầng hầm, mỗi khi Từ Duệ trở về, thời điểm ngồi ở trên sofa, Lục Bạch cùng 19 đứa trẻ kia đều sẽ vây xung quanh bên người hắn. Khuất nhục hầu hạ, bức tường sau lưng Từ Duệ, nhất định có đồ vật có thể làm hắn nhớ lại 4 năm đó. Chỉ có như vậy, hắn mới dùng tư thế kia để ngồi ở chỗ này, tưởng tượng chúng tôi còn giống như năm đó vờn quanh bên người hắn. Phó Chiêu vội vàng an ủi cậu. Em yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đi cha. Lục Bạch thở hổn hển một hơi. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Anh không thể tra xét. Người phái đi theo dõi Từ Duệ cũng nên quay về thôi. Bên kia đã nhanh chóng giải quyết xong hậu quả do Dịch Văn Trác gây ra. Từ Duệ nhất định sẽ triệu hồi tất cả người về lại bên cạnh mình. Sau khi nhân thủ sung túc, anh rất khó có thể chui vào lỗ hổng, sẽ rút dây động rừng, giả làm người tu sửa gì đó cũng không có khả năng. Cao ốc công ty Từ Duệ là mua từ 6 năm trước. Lúc ấy công ty dọn nhà còn lên tin tức hot search. Hắn tìm người trang hoàng cho công ty khẳng định đều là người một nhà. Anh có biện pháp có thể không đập tường ra mà vẫn tìm được chứng cứ sao? Quan trọng là... Em cảm thấy chứng cứ mà Từ Duệ lưu lại là cái gì? Phó Chiêu nghe ra suy đoán của Lục Bạch. Cho cốt, hai chữ này Lục Bạch nói đến gian nan. Sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch. Năm đó 19 đứa trẻ kia sau khi bị mang đi. Cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi đã từng suy nghĩ. Có phải bọn họ được an trí ở một viện điều dưỡng nào đó hay không? Nhưng sau đó tôi lại nhớ tới một chi tiết. Ánh mắt Lục Bạch hoảng hốt. Sau khi lâm vào hồi ức, ánh mặt của cậu cũng dần dần bắt đầu không có tiêu cự. Đoạn thời gian kia, tần suất kiểm tra vô cùng dày đặc. Cơ hồ lâu lâu liền phải kiểm tra một hồi. Mà mỗi lần kiểm tra kết thúc, Lục Bạch đều phát hiện Từ Duệ sẽ ôm về một cái bình gốm sứ nhỏ màu lá trà. Sau đó khóa ở két sắt trong tầng hầm. Lục Bạch từng nhìn lén mặt trên bình. Là đánh số. Hiện tại nhớ lại, số thứ tự đó phải chăng giống với số thứ tự mà lúc trước bọn họ được mang tới? Điểm khác biệt duy nhất chính là thời điểm bọn họ bị bắt đem tới là dựa vào tư chất để xếp hạng. Tựa như thiếu niên chỉ mới 12 tuổi kia chính là 01, mà người khó thuần phục nhất là Lục Bạch thì mang số 20. Nhưng mã hóa trên bình sứ là 3 chữ số. Lục Bạch nhớ rõ ràng, sau khi đứa nhỏ kia bị lôi đi, Từ Duệ liền mang về một cái bình sứ, mã hóa đánh dấu là 161. Nói cách khác, nó là số 16 bị đào thải. Tư chất đứng nhất để trở thành thế thân. Những chi tiết này rốt cuộc liền thành một tuyến ở trong đầu Lục Bạch. Cậu đột nhiên cuống quýt mà đứng lên, muốn tìm ví tiền của mình. Lục Bạch, Lục Bạch, hệ thống cảm thấy cảm xúc của cậu không đúng. Nhưng Lục Bạch giống như đã không nghe được vào đầu. Khó có lúc tay chân luống cuống. Hệ thống có thể cảm giác được rõ ràng. Lục Bạch sụp đổ không chỉ về thể xác, mà còn có linh hồn vô cùng cường đại của cậu. Em muốn tìm cái gì? Tôi giúp em tìm. Phó Chiêu cũng nhận ra Lục Bạch không thích hợp. Nhưng Lục Bạch lại lạnh giọng quát. Đừng chạm vào tôi. Cùng lúc đó, Lục Bạch rốt cuộc cũng cầm được đồ vật mà cậu muốn tìm. Là chứng minh thư Lục Bạch để trong bóp tiền. Cũng là chứng minh thư mà năm đó Từ Duệ an bài cho cậu khi thả cậu ra trước mặt công chúng. Cuối cùng là 2020. Tư chất đứng hàng 20. Cuối cùng đứng vị trí thứ 20. Hóa ra là như thế này. Mẹ nó ta năm đó quá ngu xuẩn. Lục Bạch thấp giọng nhắc mãi một câu. Nhắm mắt lại, phảng phất như lâm vào giữa hối hận dày đặc. Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ có thể nhỏ giọng gọi cậu. Lục Bạch, Lục Bạch. Nhưng lần này, Lục Bạch cũng không có hoàn toàn mất khống chế. Ngược lại rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa còn hỏi hệ thống một câu. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng có thể cho ta trở lại thế giới hiện thực. Hơn nữa thời điểm trở về tùy ý để ta lựa chọn đúng không? Đúng, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn một thế giới mà ngươi thích để vĩnh viễn lưu lại. Hoặc là lưu lại trong không gian của chủ thần, làm nhân viên công tác, trường sinh bất tử, hoàn toàn không cần. Ta nghĩ chủ thần cho ta cơ hội lần này khẳng định không phải muốn ta lưu lại làm nhân viên công tác. Ta nhất định phải trở về thế giới hiện thực của ta. Sự kiên quyết của Lục Bạch làm hệ thống khiếp sợ. Bởi vì từ xưa tới nay, chấp pháp giả bị lựa chọn tiến vào thế giới Mao Xuyên để hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như cuối cùng không có một ai lựa chọn trở về thế giới quá khứ của mình. Cho dù những người đó là kẻ mang huyết hải thâm thù. Sau khi trải qua 3.000 thế giới lớn nhỏ, kiến thức rộng rãi, cũng chậm rãi buông xuống những thù hận đó. Nhưng sự kiên quyết của Lục Bạch lại là độc nhất vô nhị. Hệ thống trầm mặc một hồi, thật cẩn thận dò hỏi. Lục Bạch, ngươi ở trong thế giới hiện thực là có cái gì không bỏ xuống được sao? Lục Bạch, không có. Nhưng có một bản án oan 16 năm chờ ta trở về để sửa lại án xử sai. Trong nháy mắt hệ thống đọc được một bộ hình ảnh ở trong đầu Lục Bạch. Chắc hẳn đó là tiểu Lục Bạch năm mười mấy tuổi, quỳ gối một mình truy điệu trước một ngôi mộ. Cậu chật vật vô cùng, trên người còn mang theo không ít vết thương. Đến quỳ gối cũng đều lao lực, nhưng tư thế dập đầu của cậu lại rất nề nếp, cực kỳ tiêu chuẩn. Phía sau cách đó không xa, có hai người đàn ông cao to đứng ở nơi đó, như là đang giám sát. Đây là hình ảnh trong trí nhớ của Lục Bạch. Cậu đem quá khứ của chính mình giấu thật sự sâu. Cùng nhau vượt qua hai thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống đọc được một màn này. Nhưng một màn này cũng đủ để nói lên rất nhiều điều. Lục Bạch không có ý tứ giải thích. Cậu rất nhanh đã thu liễm tinh thần. Thời điểm đem chứng minh thư giao cho Phó Chiêu, Lục Bạch đã bình tĩnh lại rất nhiều. Tôi nghĩ anh cũng đã biết đại khái mặt tường sau lưng Từ Duệ rốt cuộc là dùng để làm gì. Năm đó, khi Từ Duệ mang đi một người, két sắt trong tầng hầm của hắn liền sẽ nhiều thêm một cái bình sứ có đánh số. Mỗi một bình sứ đều lớn nhỏ giống nhau. Tôi hoài nghi, trọng lượng bên trong cũng là như nhau. Người như Từ Duệ là biến thái trời sinh. Dục vọng khống chế của hắn quá lớn. Mạnh mẽ coi chúng tôi là dịch văn trác mà hắn tưởng tượng. như vậy hắn cũng liền cam chịu. Sau khi chúng tôi chết trọng lượng cũng nên giống nhau. Cho nên hắn chuẩn bị bình sứ giống hệt nhau. Mỗi một cái cho cốt khi thiêu xong trọng lượng cũng phải là hoàn toàn trùng khớp. Cái bình sứ kia, Lục Bạch tìm một tờ giấy trắng. Lấy bút ra, cẩn thận vẽ lại một cách kỹ càng tỉ mỉ bình sứ cùng những hoa văn trên đó. Địa phương có thể thiêu người cũng chỉ có mấy chỗ. Bộ bình đựng cho cốt này. Nói không chừng là tìm một người chế tác riêng. Người tìm không thấy. Đồ vật lại khá có địa vị. Có thể làm ra hũ đựng cho cốt xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ nhất định được tạo ra bởi một người nổi danh trong vòng làm gốm. Sẽ hạ mình làm bình đựng cho cốt. Hơn phân nửa là người có tin xấu quấn thân. Ở trong giới lan lộn không nổi lên được. Nên chỉ có thể khuất phục trước thế lực tiền tài. Phó Chiêu gật đầu. Em yên tâm. Chuyện đó tôi sẽ lập tức cho người đi tra. Hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Còn về mặt sau bức tường kia. Chỉ cần người của Từ Duệ còn ở đó. Mấy anh khẳng định rất khó có thể động tay tới được. Bao gồm cả Dịch Văn Trác bị giam ở nhà cũ Từ gia. Hiện tại bảo án. Cảnh sát tới cửa cũng rất khó tìm được chân tướng. Nhà cũ Từ gia có rất nhiều cơ quan chỉ có Từ Duệ mới biết được. Hắn muốn giấu một người. Chỉ có thể hủy đi phòng ở. Vậy ý tứ của em là. Tôi chờ anh tìm được chứng cứ. Chỉ cần anh tìm được chứng cứ. Là tôi có thể dẫn dụ Từ Duệ ra ngoài. Không được. Phản ứng đầu tiên của Phó Chiêu chính là việc này quá nguy hiểm. Lục Bạch đối với Từ Duệ mà nói. Giống như mỹ vị nhất định phải có được trong bàn tay. Từ Duệ hận không thể đến nằm mơ cũng phải đem Lục Bạch bắt được đến bên người. Một khi Lục Bạch chủ động đến bên Từ Duệ, hắn sao còn có thể buông tha cậu? Huống chi, sự sợ hãi Từ Duệ đối với Lục Bạch đã là tồn tại giống như bản năng. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, Phó Chiêu đều quyết không thể mặc kệ Lục Bạch trực tiếp dâng mình tới trước mặt Từ Duệ. Lục Bạch lại dán lỗ tai anh, nói một câu, lần này, tôi không phải có anh rồi sao? Phó Chiêu, em có tính toán gì không? Ngữ khí Lục Bạch trịnh trọng. Lần này là thật sự muốn nhờ Phó Tiên Sinh giúp tôi một chuyện. Phó Chiêu đưa ra điều kiện. Không thể làm thương tổn chính mình. Lục Bạch chém đinh chặt sắt. Sẽ không. Anh yên tâm. Tôi so với ai khác đều khát vọng tồn tại hơn cả. Tôi chỉ muốn nhờ anh diễn kịch cùng tôi. Người như Từ Duệ. Tuy rằng quỷ kế đa đoan. Lại vô cùng cẩn thận tinh tế. Nhưng tính cách của hắn có một khiếm khuyết rất lớn. Chính là hắn quá cố chấp. Sự chiếm hữu gần như điên cuồng đó sẽ làm hắn đối với những người hay sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của mình sinh ra phẫn hận. Tiến tới mất đi lý trí. Tôi dám khẳng định, hiện tại Từ Duệ đang tìm mọi cách bện một tấm lưới lớn. Cho nên tôi không thể cho hắn thời gian làm điều đó. Tôi muốn hắn bởi vì ghen ghét mà không thể suy nghĩ được gì. Chỉ hận không thể tự mình đi theo tôi. Chính mắt nhìn chằm chằm tôi. Thậm chí là tự thân tới bắt tôi. Đến lúc đó, chỉ cần tầm mắt của hắn đều hướng về phía tôi. Hắn liền có thể rơi vào trong tấm lưới mà chúng ta đã thiết kế sẵn. Em muốn tôi diễn cái gì? Ngữ khí Lục Bạch thành khẩn. Tôi muốn theo đuổi Phó Tiên Sinh. Hy vọng ngài có thể đồng ý. Phó Chiêu đột nhiên sửng sốt. Lỗ tai chậm rãi đỏ lên. Có thể, dừng một chút, anh lại bổ sung một câu. Vẫn là để tôi theo đuổi em đi. Như vậy càng chân thật. Cách chương.